Là một nơi rất may, mình từng rất muốn tới. Ở ngoài kia thế giới khi xưa mình hứa lúc thiếu thời, giờ đây đã tới. Bọn mình đã đến nơi, mà tại sao chơi vơi không như ngày trước ta mong đợi. Anh muốn hỏi mấy câu với người, thế nhưng chẳng thể cất lời. Vì dường như em có những điều không muốn, tay vẫn đang siết ga rất chặt, bánh xe vẫn lăn đi rất nhanh. Mình thì cứ lặng im bên nhau. Một thành phố có mùi hương mong manh mang tên hoặc tình đầu. Một thành phố có người thương nhưng em không thương tôi từ đầu. Một thành phố phủ mưa sương nhưng không phải tương tư ngày đầu. Một thành phố có bình phương con tim những vương buồn đã lâu. Ngày ngày tháng tháng rồi năm năm trôi qua xem tôi còn gì. Ngoài nghìn ký ức thân sâu nơi con tim đau tôi còn gì. Chờ đợi đến lúc màn đêm tan trong hư không tôi còn gì. Còn gì để giữ lại không khi vốn dĩ đã là số không. Thành phố phía đâu. Là một nơi rất mới, mình từng rất muốn tới. Ở ngoài kia thế giới khi xưa mình lúc thiếu thời, giờ đây đã tới. Bọn mình đã đến nơi, mà tại sao chơi vơi không như ngày trước ta mong đợi. Anh muốn hỏi mấy câu với người, thế nhưng chẳng thể cất lời. Vì dường như em có những điều không muốn, tay vẫn đang siết ga rất chặt, bánh xe vẫn lật đi rất nhanh. Mình thì cứ lặng im bên nhau. Một thành phố có mùi hương mong manh mang tên hương tình đầu. Một thành phố có người thương nhưng em không thương tôi từ đầu. Một thành phố phủ mưa sương nhưng không phải tương tư ngày đầu. Một thành phố có bình phương con tim những vương buồn đã lâu. Ngày ngày tháng tháng rồi năm năm trôi qua xem tôi còn gì. Ngoài nghìn ký ức thân sâu nơi con tim đau tôi còn gì. Chờ đợi đến lúc